Hệ thống xuyên không công lược nam thần, chương 108, thế giới ba đỉnh cao của âm nhạc 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mấy năm sau gặp lại cô ta liền phát hiện được cuộc sống rất vui vẻ nên mới có dã tâm cướp hết mọi thứ của cô. Đúng, cô ta muốn cướp hết tất cả những thứ của cô. Đau khổ cùng sự đố kỵ đến một bước đường sai lầm. Chỉ là cô ta không biết cô ta có rất nhiều thứ mà người khác không có được. Chẳng nhẽ cô ta không bao giờ hỏi tại sao mẹ kế kia lại tốt với cô ta như vậy, người em gái kia lại không tìm cách hạ bệ cô ta xuống. Đó đơn giản vì người mẹ kế kia là mẹ ruột của cô ta, người em gái cùng cha khác mẹ kia là em ruột của cô ta phải là người em gái cùng cha cùng mẹ của cô ta. Chỉ vì muốn huấn luyện cho cô ta trở thành là một người thừa kế tốt, một người trên vạn người nên ba cô ta mới làm như vậy. Ông không ngờ rằng chính mình đã đẩy cô ta vào bước đường đấy. Phải nói thật ra cô ta rất may mắn, phải nói là vô cùng may mắn. Chỉ là bây giờ cô ta làm sai rồi nên cô ta phải chấp nhận thôi. Mọi sai lầm đều phải trả giá mà. Còn Tức Dục Minh nhìn cô và Từ Mặc cầm tay nhau thì nhíu mày, không hiểu tại sao hắn lại vô cùng không thích cái tên Từ Mặc đó. Hắn cũng không nghĩ nhiều. Hắn nhìn Lãnh Ngọc Tuyền nghĩ. Lãnh Ngọc Tuyền, cô rất thú vị đấy, bây giờ tôi đã hiểu tại sao bọn họ lại yêu cô đến phát điên vậy rồi. Cô nhận được giải xong liền cùng Từ Mặc ra về. Bọn nam chính cùng nam phụ kia không thể nói thêm được gì với cô được. Bọn họ đều âm thầm muốn bản thân mình tốt hơn, sẽ cố gắng hết sức để giành lại được cô từ tay của Từ Mặc. Tại biệt thự A, cô và Từ Mặc bước vào, cô nở nụ cười nói. Hôm nay anh làm rất tốt. Từ Mặc mày nhìn cô nở nụ cười nói. Có thưởng không, anh muốn gì, anh chỉ vào môi cô cũng nhóm chân lên hôn anh. Cả hai người hôn nhau cuồng nhiệt một lúc thì thả nhau ra. Cô nhìn Từ Mặc nói, ngày mai anh đi à? Ừ, sáng mai em sẽ tiện anh. Anh hôn lên trán cô nói, được, nhớ làm xong sớm đó. Được thôi, em về phòng đây. Ừ, tặng bạn Elva nha, mong bạn sẽ luôn ủng hộ chuyện cho mình. Yêu bạn, Cách Chương.